Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 1003, phát hiện tung tích. La Thế Hào nói tiếp, ta đến không phải nói hắn họa có vấn đề, mà là lai lịch thành nghi. Mạnh Tử Đào trước tiên phản ứng lại, ý của ngài là nói, kỳ thực bức họa kia cũng không là của hắn, mà là hỏi người khác mượn, có khả năng này đi. Nhưng việc này cũng khó xác định. La Thế Hào nói rằng, ta cảm thấy cái này suy đoán còn thật sự có khả năng. Mạnh Hồng Sương mở miệng nói, sáng sớm hôm nay, ta gọi điện thoại cho hắn. Hắn liền từ chối nói hắn ở ngoại địa, muốn 2 ngày mới gặp trở về. Kỳ thực hắn như thế làm nguyên nhân, có phải là vì muốn đi họa chủ nhân nơi đó nắm họa? Bao Khải cố tiếp lời. Có phải là nguyên nhân này ta không quá rõ ràng. Nhưng ta sáng nay ăn điểm tâm thời điểm, còn gặp được hắn, đồng thời nói với hắn mấy câu nói. Nghe Bao Khải Cố vừa nói như thế, Mạnh Hồng Sương cảm thấy 89/10 chính là mình suy đoán như vậy. Đàm Sĩ Vinh mục đích chính là vì để trong tay hắn bức tranh bán ra giá cao. Ta cảm thấy sự tình không ngừng đơn giản như vậy. La Thế Hào nói rằng, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, đầu tiên, trong tay hắn cũng không có nhiều như vậy Ngô Xương Thạc tác phẩm. Thứ hai, mục đích của hắn không phải vì Ngô Xương Thạc tác phẩm, mà chính là kiếm lấy càng to lớn hơn lợi nhuận. Nói đến đây, hắn chỉ vào trước mặt bức tranh nói, các ngươi biết bức họa này là làm sao đến sao? Mạnh Tử Đào đã nghĩ đến Đàm Sĩ Vinh có thể dùng đến thủ đoạn. Nói rằng, La lão sư, ta đoán ngươi vừa bắt đầu nên nhìn thấy chính là một bức bút tích thực. Này tấm tác phẩm hẳn là đánh cháo đi. Thông minh, La Thế Hào nói, ta có thể khẳng định, bắt đầu lời bạt bên trong thanh chữ là chính xác. Hiện tại thay đổi, đối phương khẳng định dùng tới thay mận đổi đào kế sách. Mạnh Hồng Sương cũng phản ứng lại, bởi Hoàng Công Vọng tác phẩm trước đó đã xin mời nhiều vị chuyên gia giám định quá. Giao dịch thời điểm, chắc chắn sẽ không xem chuyên gia giám định như vậy cẩn thận. Nếu như đối phương có thể lấy ra một bức đủ để tự giả đánh cháo tác phẩm, trừ phi là Mạnh Tử Đào ra trận, không phải vậy 9/10 xác suất chính mình gặp bị lừa. Nguy hiểm thật, Mạnh Hồng Sương cảm giác cái trán cùng áo lót đều bốc lên mồ hôi lạnh. Giờ khắc này nội tâm của hắn vừa phẫn nộ, lại có chút vui mừng. May mà chính mình số may trước tiên phá cái âm mưu này. Không phải vậy công ty nhất định sẽ bởi vậy chịu đến tổn thất. Đến lúc đó, chính mình áp lực không biết lớn bao nhiêu. Mạnh Tử Đào vỗ vỗ Mạnh Tử Đào vai. Nói rằng, loại này âm mưu rất hiếm thấy. Người cũng đừng tự trách. Sau này gặp lại chuyện như vậy, trường cái tâm nhãn là được. Còn tính Đàm, làm sao cũng không thể như thế dễ dàng liền buông tha hắn. Biện pháp gì? Giờ khắc này, Mạnh Hồng Sương bới Đàm Sĩ Vinh ra tâm đều có. Ta còn muốn hoàn thiện một hồi. Đợi được lúc thấy hắn lại nói. Nói đến đây, Mạnh Tử Đào nhìn về phía La Thế Hào. La lão sư, ngài bức họa này xử lý như thế nào? La Thế Hào lắc đầu thở dài. Bức họa này ta đã mua hơn 1 năm. Lại tìm hắn hắn cũng sẽ không thừa nhận. Có điều ta chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Đến lúc đó ngươi có nhu cầu gì ta hỗ trợ, cứ nói với ta, được, ra chuyện này, La Thế Hào tâm tình rất kém cỏi. Có điều cũng chính bởi vì vậy sự, hắn càng quan tâm chính mình những này đồ cất giữ thật giả. Liền phiền phức Mạnh Tử Đào hỗ trợ giám định, Mạnh Tử Đào cũng cầu cũng không được, chướng kinh nghiệm không nói, còn có thể thu được lượng lớn linh năng, đối với hắn mà nói là một cái mỹ kém. Mạnh Tử Đào vẫn bận đến nửa đêm, mới đem La Thế Hào sản phẩm đều giám định xong. Hết thảy hàng nhái cũng đều chọn lựa ra. La Thế Hào cảm kích sau khi muốn cho Mạnh Tử Đào một cái tiền lì xì. Có điều Mạnh Tử Đào cũng không có tiếp nhận. Chủ yếu hắn cũng cảm thấy La Thế Hào người này cũng không tệ lắm. Có thể trở thành bằng hữu. Nếu như vậy, hắn đương nhiên sẽ không tiếp nhận tiền lì xì. Đối với hắn mà nói, chút tiền này cũng không tính là gì. Ngày thứ 2, La Thế Hào cảm thấy đến thật không tiện. muốn mang Mạnh Tử Đào đi bạn hắn nơi đó. Chọn mấy thứ đồ, Mạnh Tử Đào vui vẻ đồng ý. La Thế Hào lái xe mang theo Mạnh Tử Đào cùng Mạnh Hồng Sương đi tới bạn hắn cái kia. Nửa đường, Mạnh Tử Đào cho cảnh sát gọi điện thoại, hỏi thăm vụ án tiến triển. Đối phương báo cho còn không có tìm được kẻ trộm tung tích. Thật giống bốc hơi khỏi thế gian như thế. Mạnh Tử Đào làm cho đối phương có tiến triển báo cho hắn một tiếng. La Thế Hào ngày hôm qua cũng biết Bùi lão sự. Chờ Mạnh Tử Đào nói chuyện điện thoại xong, thân thiết hỏi, vụ án vẫn không có tiến triển. Đúng đấy, cái kia hai tên này cũng thật là giảo hoạt. Mạnh Tử Đào có chút khổ não. Vụ án không phá, Bùi lão bên kia chắc chắn sẽ không có tâm tình nói chuyện làm ăn. Sẽ có hay không có người nào tiếp ứng a? Mạnh Hồng Sương hỏi một câu. Khả năng đi, Mạnh Tử Đào nói. Hy vọng việc này có thể mau chóng giải quyết. Càng muộn phá án, Bùi lão tổn thất càng lớn. La Thế Hào gật gật đầu, nhìn ngoài xe cảnh vật, nói rằng, nơi này cách Đàm Sĩ Vinh cửa hàng đồ cổ nên không xa đi. Đúng, Mạnh Hồng Sương nói, lần trước ta chính là ở chung quanh đây gặp phải hắn. Còn bị hắn đạo mạo ngang nhiên dáng vẻ cho lừa gạt. Chấm ngoặc kép, chờ đã, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào đột nhiên kêu lên. La lão sư, xe của ngươi tốc thả chậm một chút. Ta thật giống nhìn thấy một người trong đó kẻ trộm. Cái gì? La Thế Hào vội vã hàng tốc, nhìn chung quanh nói, ở nơi nào? Cái kia, hắn lên chiếc xe kia. Mạnh Tử Đào chỉ vào cách đó không xa một chiếc xe taxi nói. Mạnh Hồng Sương cũng nhìn thấy, thật giống chính là hắn. Hiện tại chúng ta có muốn hay không báo cảnh sát? Mạnh Tử Đào nói, chờ chút đã, chúng ta vẫn chưa thể xác định là hắn. Hơn nữa hiện tại mới một người. Trước tiên treo, nhìn hắn đến cùng đi đâu. La lão sư, người trước tiên sang bên ngừng một hồi. Đến lượt ta lái xe, ta học được kỹ thuật theo dõi. La Thế Hào cũng không có hỏi Mạnh Tử Đào vì sao lại học loại kỹ thuật này, vội vã sang bên đỗ xe, thay đổi Mạnh Tử Đào lái xe. Thật ở tốc độ của bọn họ rất nhanh, không có cùng mất mặt. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào theo đối phương đi vòng một, cuối cùng xe taxi lại vừa mới bắt đầu cách đó không xa một lối đi trước ngừng lại. Người kia cũng từ trên xe taxi hạ xuống, đi vào đường phố, ta trước tiên theo, một hồi ta sẽ liên lạc lại các ngươi. Mạnh Tử Đào xuống xe hướng đuổi tới người kia, người kia rất cảnh giác, nhưng sẽ không có nghĩ đến sẽ có người theo dõi hắn. Thất quải bát quải địa mới đi vào một nhà cửa hàng đồ cổ. Mạnh Tử Đào hoài nghi hắn có phải là đi tiêu tang. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào gọi điện thoại, nói rồi đạo tặc tiến vào cửa hàng đồ cổ. La Thế Hào nhất thời cả kinh nói, cái kia không phải Đàm Sĩ Vinh điếm sao? Mạnh Tử Đào cũng phi thường bất ngờ, lại là hắn điếm, cái kia kẻ trộm sẽ không với hắn có quan hệ đi. Khà khà, việc này vẫn đúng là khó nói. Nếu như là trước đây, La Thế Hào chắc chắn sẽ không nghĩ tới phương diện này. Nhưng hiện tại phát hiện Đàm Sĩ Vinh đối với mình đều đã vận dụng thay mận đổi đáo. Còn có cái gì không thể phát sinh? Mạnh Hồng Sương ở bên cạnh hỏi. Tử Đào, hiện tại có muốn hay không báo cảnh sát a? Mạnh Tử Đào nói. Ta đến gọi điện thoại. Mặt khác ta một hồi gặp vào xem. Các ngươi đi xem có hay không hậu môn. Chớ bị bọn họ từ hậu môn chạy. Được, có sắp xếp. Đại gia liền phân công nhau hành động. Mạnh Tử Đào trước tiên gọi điện thoại nói rõ tình huống, để cảnh sát cấp tốc phái người lại đây. Sau khi cho mình làm một cái giả râu mép, miễn được đối phương nhận ra mình. Sau đó làm bộ thành một tên du khách hướng về cái kia nhà cửa hàng đồ cổ đi tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.